Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Skypiea. Kình Thiên Hào cưỡi hải lưu, lên như diều gặp gió. Dần dần, bốn phía bắt đầu bị vân vụ sở vờn quanh. Thả mắt nhìn đi, thường thường còn có thể chứng kiến hải lưu trên có khổng lồ động vật biển xuất hiện. Có chút thậm chí thoát khỏi hải lưu, rơi xuống, chứng kiến chung quanh cảnh tượng. Tất cả mọi người đều có chút sợ ngây người. Sabo thấy vậy, liền mở miệng nhắc nhở. Được rồi, đều chú ý một chút. Bởi vì độ cao so với mặt biển độ cao đề thăng, không khí chung quanh cũng sẽ trở nên mỏng manh. Đại gia tốt nhất trước giờ thích ứng một chút, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sabo nhớ kỹ, Luffy bọn họ mới tới Skypiea xuống Hakukai lúc, cũng là bởi vì không khí mỏng manh quan hệ, không còn cách nào phát huy ra thực lực. Kết quả suýt chút nữa bị một cái Sandia người cho làm. Chuyện như vậy, Sabo có thể không phải hy vọng phát sinh ở trên người mình. Theo một hít một thở trong lúc đó, Sabo có thể tinh tường cảm giác được hô hấp bắt đầu trở nên có chút khó chịu. Cái này là bởi vì trong cao không dưỡng khí mỏng manh quan hệ. Bất quá chỉ phải từ từ thích ứng. Đây hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao bọn họ cơ bản cũng có không giống người thể chất. Thích ứng đứng lên rất dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Sabo liền phát hiện cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến đổi. Tuy là Kình Thiên Hào vẫn còn ở leo lên thang, thế nhưng đã nhìn không thấy sơn tồn tại, lại tựa như tử đã qua đỉnh núi. Lúc này Kình Thiên Hào là hành xử ở một cái tựa như mây trắng đặc thù hải lưu trên. Cái này là Skypiea độc hữu, chính là Hakukai. Nhìn như hướng đám mây, nhưng trên thực tế quả thực hải. Năng lực giả rơi vào đồng dạng hội tứ chi vô lực. Đi ở nơi này dạng một cái hải lưu trên, cũng không phải là nhất kiện rất an toàn sự tình. Bốn phía thường xuyên gặp phải Skypiea độc hữu chính là sinh vật biển. Đột nhiên, một cái làm thịt đầu trưởng ngư toát ra Hakukai, trực tiếp xuất hiện ở thuyền sườn. Mở cái miệng rộng, bay thẳng đến Kình Thiên Hào cắn tới. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này, trên bong thuyền một người nhảy lên một cái. Chính là CP9 Bruno. Hắn một chân quét ngang, trực tiếp quét chúng này quái ngư đầu. Trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Trông thấy loại này quái ngư thân thể chậm rãi chìm vào Hakukai trong. Sabo liếm môi một cái, vừa cười vừa nói. Kình Thiên, lấy một ít loại cá này thịt cá đi lên. Chế biến thức ăn một cái. Nhìn mùi vị như thế nào? Skypiea ngư cùng Grand Line lên ngư tồn tại rất lớn sai biệt. Bây giờ nếu gặp, Sabo tự nhiên muốn nếm thử. Chính là ven biển ăn hải. Nếu lên Skypiea, dĩ nhiên là muốn ăn không ngư. Dọc theo con đường này, bọn họ cơ bản đều là như thế tới được. Tuy là Kình Thiên Hào lên thủy tộc tương trong cùng ướp lạnh trong phòng có không ít thức ăn dự trữ, nhưng là không chịu nổi trên thuyền một đám người đại sức ăn. Nhất là Sabo, thứ nhì là Uivo, hai người sức ăn liền đã vượt qua rồi tất cả những người khác. Chỉ thấy thuyền sách đột nhiên mở ra một cánh cửa, bên trong vươn một ít cánh tay cơ giới. Không bao lâu địa võ thuật, liền đem này không ngư thịt trên người tất cả đều cho quả xuống dưới. Sau đó thu vào rồi trong khoang thuyền, ở nghiệm chứng ngoài có không có độc phía sau, liền có thể tiến hành chế biến thức ăn rồi. Dọc theo này bạch sắc sợi tơ vậy hải lưu một đường hướng về phía trước. Đại khái đi hơn một giờ sau, Kình Thiên Hào rốt cục đình chỉ leo lên, đi tới một mảnh phảng phất vô biên vô tận Hakukai trên. Kình Thiên mở miệng nói, chủ nhân, hiện nay chúng ta nằm ở độ cao so với mặt biển 6.000 công xích trên bầu trời. Căn cứ Lockpo chỉ thị, hạ một tọa đảo hẳn là ở nơi này mảnh nhỏ Hakukai trên. Có hay không muốn tiếp tục đi tới? Sabo nghe xong, hít thở sâu một cái, mở miệng nói, trước dừng lại một hồi, để cho chúng ta trước thích ứng một chút, mặt khác chuẩn bị một chút cơm trưa, để cho chúng ta nếm thử cái này Skypiea ngư đến tột cùng mùi vị như thế nào. Tốt, chủ nhân, xin chờ một chút. Ngồi ghế trên, Sabo cố gắng điều chỉnh hô hấp, chậm rãi thích ứng chu vi mỏng manh không khí. Dần dần, hô hấp bắt đầu trở nên trôi chảy. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn thích ứng. Thời gian không bao lâu, Kình Thiên làm xong không tiệc cá liền đặt tới rồi làm thêm giờ trên bàn cơm. Một đám người bắt đầu hưởng thụ cái này trước đây chưa từng hưởng qua mỹ thực. Một khối không thịt cá miệng đến, Sabo trên mặt liền lộ ra một tia hưởng thụ thân tính. Trước không nói không cá ngon, nhưng chính là nó non liền không phải Grand Line lên ngư có thể so. Có thể nếm được đẹp như vậy thực, liền coi như là không có uổng phí tới Skypiea một chuyến. Hưởng thụ xong liễu không tiệc cá phía sau, Sabo đoàn người ngắn ngủi nghỉ ngơi một cái. Sau đó Kình Thiên Hào liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít không cá tập kích. Bất quá đều bị sắp xếp, trở thành trên thuyền ướp lạnh trong kho thức ăn dự trữ. Sabo nhớ kỹ, cái kia Skypiea Ganfo từng nói qua. Nếu như từ cái khác đường tiến nhập Skypiea lời nói, 100 người xuất phát, đến thời điểm khả năng cũng chỉ còn lại có mấy người rồi. Nói vậy chính là hẳn là chết bởi những thứ này không cá tập kích. Ở trên bầu trời, bởi vì sự khó thở quan hệ, không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Gặp phải không cá tập kích tự nhiên không còn cách nào ngăn cản. Cái này chỉ sợ cũng là tử vong người nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu. Bất quá đây đối với Sabo bọn họ mà nói, hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Tức là Sabo bọn họ không ra tay, chỉ dựa vào Kình Thiên Hào lên hỏa lực, cũng đủ để ứng phó một ít không cá tập kích. Nhưng vì thức ăn dự trữ, vẫn là tránh cho Kình Thiên Hào nã pháo. Dù sao lửa đạn sẽ đối với nguyên liệu nấu ăn tạo thành tổn thương. Lại đi hạ thời gian nửa ngày, Sabo rốt cục thấy được Skypiea chỗ. Ở nơi nào, có một đạo to lớn cổng vòm. Cửa cung hai bên tất cả đều là mây trắng vậy tường. Cùng Hakukai thoạt nhìn giống nhau. Thế nhưng dường như lục địa tồn tại. Muốn đi vào Skypiea, xem ra nhất định phải từ cổng vòm đi vào. Sabo nhìn một cái. Cổng vòm nơi đó có không ít thủ vệ đang đi tuần. Tựa hồ là ở thủ vệ cổng vòm. Cổng vòm trên, hai chữ to có ở trên đó. Phải là chỗ ngồi này Skypiea tên. Bớ ca, chứng kiến tên này, Sabo không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỗ ngồi này Skypiea ở Hải Tặc Vương Trung chỉ bị đề cập qua một lần. Đó chính là ở Luffy ngăn cản Skypiea thời điểm. Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả Ino chuẩn bị hủy diệt Enzo Island thời điểm bị Whitebeard đội. Đội trưởng sở đề cập, ở Luffy ra biển 6 năm trước tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sabo không nghĩ tới chính mình đến Skypiea dĩ nhiên sẽ là cái này một tòa. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Luffy rời bến 6 năm trước, cũng ngay tại lúc này 2 năm phía sau. Lúc này, Ino chắc còn ở trên đảo. Cũng không biết hắn hiện tại có không có được Goro Goro Nimi Fruit. Skypiea thiên, Ino thực lực hữu mục cộng đồ. Goro Goro Nimi Fruit bản chính là hệ Loza Devil Fruit trong uy lực tương đối cường đại một cái. Tốc độ, lực công kích cũng không có có thể soi mói. Mà Ino bản thân lại có Haki Kenbunsoku. Kết hợp Goro Goro Nimi Fruit năng lực, tăng cường thật nhiều rồi Haki Kenbunsoku phạm vi. Có thể nghe được toàn bộ Skypiea mọi người thanh âm. Hải Tặc Vương tác giả cũng từng nói qua. Ino nếu như đến Grand Line lời nói, chỉ ít cũng là 500 triệu belly treo giải thưởng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn đụng phải Goro Goro Nimi Fruit khắc tinh gum gum fruit. Kết quả bị sẽ không Busosoku Haki Luffy đánh bại. Quả thực bi kịch đến nhà. Bây giờ nếu đi tới Bơ Ca, Sabo tự nhiên có lòng hành động. Goro Goro Nimi Fruit cường đại là không thể nghi ngờ. Nếu như còn không có bị Ino ăn hết, Sabo nhất định phải đưa nó bắt vào tay. Nếu như Ino đã đem nó ăn hết lời nói, vậy liền kéo Ino lên thuyền, bồi dưỡng, tương lai là thỏa thỏa đại tướng cấp chiến lực. Mặc kệ thế nào, bây giờ còn là đi vào trước lại nói. Bất quá Kình Thiên Hào ở đi vào cổng vòm chỗ thời điểm,